Hoàng tộc Đại Chu, chương 1139, Vô tận chi môn, góc truyện audio.com, oanh, đầy nhất kích phiên giang đảo hải kinh thiên động địa. Thánh Vu Sơn phạm vi trăm dặm, hàng tỷ hư không vị diện, răng rắc một tiếng, như thủy tinh dập nát. Một cỗ cuồng bạo lực lượng làm thiên địa lâm vào thất sắc, hóa thành gió lốc nổ mạnh ra. Toàn bộ đại địa vỡ thành mảnh nhỏ, tầng tầng nham thạch băng liệt, vết nứt như mạng nhện trải rộng khắp đại địa. Tử vong khí tức dày đặc cơ hồ đem khu vực này biến thành một mảnh tuyệt địa. Động vật thực vật trong nháy mắt chết hết, tử vong khí tức làm cho sinh mệnh tồn tại mấy trăm năm toàn bộ chết hết. A, một thanh âm thê thảm, ở trong bóng đêm vang lên. Đáng chết, ngươi lại bảo tồn nhiều minh thần lực như vậy, thanh âm lượn lờ, không dứt bên tai. Chỉ một kích Diêm Ma Thiên Tử sống lại đã lợi dụng tử vong thần lực thuần túy, dập nát cự trảo của Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh. Rốt cuộc đã khống được chế thân thể. Cơ hồ là ở thời điểm Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh chạy đi, Phương Vân cảm giác cả người buông lỏng, lập tức đạt quyền khống chế thân hình một lần nữa. Không, chuẩn xác nói, là đạt được quyền khống chế ma thần chi khu của Diêm Ma Thiên Tử. Trên đại địa nát thành mảnh nhỏ, chỉ thấy một thân hình khổng lồ đứng sừng sững. Đây là một hán tử thân thể giống như hỗn độn cự nhân, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Đôi mắt màu hoàng kim toát ra vô tận uy áp, chỉ có huyết thống cường đại nhất mới có được đôi mắt này. Hán tử này vẻ mặt bình đạm, chỉ nhìn liếc mắt một cái, có thể làm cho người ta cảm giác đây là một người uy vũ bất khuất, nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Hắn mặc long bào màu đen tượng trưng cho tử vong, trên đỉnh đầu đội thiên tử ngọc miện, có vẻ vô cùng cao thượng cùng tôn quý. Đây là Diêm Ma Thiên Tử chân thân, đứng đầu viễn cổ ngũ đại quân vương. Vị này Diêm Ma Thiên Tử này trưởng khống sinh tử, rất được viễn cổ tam hoàng tin cậy, bằng vào tinh huyết 12 đầu ngũ mục cốt hoàng và di hài còn bảo tồn lại. Vị ma thần cường đại nhất đã sống lại, thân là viễn cổ quân vương, Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh hiển nhiên xem nhẹ năng lực của Diêm Ma Thiên Tử sau khi sống lại. Tử vong vốn là lĩnh vực của hắn, là thần thông thiên phú của hắn. Cửu Châu đại địa mấy vạn năm qua tích lũy tử vong lực lượng, trực tiếp thúc đẩy viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử vừa nhất sống lại liền có được thực lực cường đại. Đây là ma thần lực lượng sao? Năng lượng TTH thật đáng sợ. Phương Vân cảm thụ được lực lượng thân thể. Thân hình hắn đã hoàn toàn cùng khung xương này. Giờ phút này, trong thân thể khổng lồ này, mỗi một mạch máu, da thịt đều ẩn chứa năng lượng vô hạn. Có được tiềm lực không thể hiểu nổi. Thân hình này so với võ giả nào cũng đều cường đại hơn rất nhiều. Đây là khả năng thiên phú của những ma thần này. Đối chàng chiến đấu vừa rồi, Phương Vân Đổ không thực quan tâm. Hắn suy nghĩ là năng lực của Diêm Ma Thiên Tử. Còn về cừu hận của Diêm Ma Thiên Tử cùng Cửu Anh hắn cũng không quan tâm. Diêm Ma Thiên Tử thân hình còn cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng Phương Vân tạm thời không có thời gian đi coi những điều này. Phương Vân, ngươi thật sự làm cho trẫm ghé mắt a. Lại là ngươi chiếm được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Một cái thanh âm uy áp mà lãnh khốc giống như chúa tể thiên địa ở trên hư không vang lên. Thanh âm chưa dứt, không gian đã bị xé rách, một mảnh kim quang còn sáng chơi hơn thái dương gấp trăm lần kim quang điện xạ mà ra. Mênh, góc truyện audio.com, mông kim quang mơ hồ có thể thấy được một thanh thánh kiếm vạn dặm uy nghiêm cuồn cuộn mênh mông, ẩn chứa ý cảnh càn quét thiên hạ của thượng cổ thánh hoàng. Cỗ khí thế kia thần chắn sát thần, Phật trở giết Phật. Nhân hoàng thánh kiếm, Phương Vân đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhân hoàng vừa ra tay đã là nhân hoàng thánh kiếm, hiển nhiên đã sinh ra ý niệm tất sát. Hắn cảm giác được thần niệm khổng lồ của nhân hoàng đã tập trung vào hắn. Giống như thiên địa thần vương đã tuyên án vận mệnh của hắn vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, đối mặt kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, Phương Vân cũng không sợ hãi. Lúc trước từ thiên ngoại trở về, nhân hoàng một cọng tóc cũng có khả năng giết Phương Vân. Nhưng lúc này đây đã bất đồng, cách biệt ba ngày đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Phương Vân hiện tại với Phương Vân lúc trước cách biệt như trời với đất. Lưu Sủy, Phương Vân cũng không chạy trốn, ánh mắt hắn nhìn thẳng hư không, mười phần bình tĩnh. Ta có thể cho ngươi ghé mắt cũng không phải gần là này. Thần niệm to lớn như sấm đình ở trên hư không trung lăn lộn. Mà cùng lúc đó, Phương Vân rốt cuộc ra tay. Đối mặt nhân hoàng, vị quân vương cùng võ đạo kiêu hùng cường đại nhất cận cổ thời đại, Phương Vân vươn tay phải ra. Oanh, một không gian chi môn thật lớn, tỏa ra ánh sáng màu ngọc bạch quang chói mắt xuất hiện ở khe hở không gian, ngăn cản nhân hoàng kiếm khí. Không gian chi môn của Phương Vân là ức vạn không gian độn hình đại pháp. Dùng hợp cùng pháp tắc không gian truyền kỳ cảnh giới, là tuyệt học có 102, có được năng lực trưởng khống không gian cường đại. Nhưng không gian chi môn Phương Vân triệu hồi ra lúc này so với lúc trước cường đại hơn gấp trăm lần. Vòm cửa thật lớn khắc rất nhiều văn tự cổ xưa màu vàng, phát ra một hương vị thê lương, cổ lão. đó là viễn cổ ma thần Văn Tử. Phương Vân dung hợp lực lượng Diêm Ma Thiên Tử cũng dung hợp trí nhớ của hắn. Lực lượng tinh thần của Phương Vân được bị ma thần này bổ dưỡng đã cường đại hơn nhiều lắm. Tòa không gian chi môn này chính là Phương Vân bằng vào lực lượng tinh thần cường đại kết hợp lực lượng viễn cổ ma thần, lĩnh ngộ ra. Oanh, nhân hoàng mênh mông cuồn cuộn kiếm khí oanh kích lên không gian chi môn, phát ra động tĩnh to lớn. Giống như một tòa tòa thành cương thiết thật lớn bị sụp đổ vậy, cả tòa không gian chi môn đã bị dập nát. Nhân hoàng dù sao cũng là huyền minh đỉnh phong cường giả, lại có viễn cổ nhân hoàng thánh kiếm. Dù Phương Vân thực lực đại tăng, đem tuyệt học không gian chi môn mạnh lên gấp trăm lần nhưng vẫn như trước không ngăn được nhân hoàng thánh kiếm tượng trưng cho lực lượng nhân đạo. Nhân đạo lực lượng khai thiên phách địa trảm khai thời gian cùng không gian. Không gian gì cũng ngăn cản không được. Lúc trước vài tên huyền minh đại đế đều bị nhân hoàng truy kích. Phương Vân không gian chi môn tuy rằng được cường hóa rất nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nhân hoàng. Chỉ thấy bên trong không gian liệt phùng, nhân hoàng kiếm khí hơi suy yếu một ít nhưng khí thế không giảm, lôi đình vạn quân hướng Phương Vân giết qua. Nhưng mà, hư không uốn éo, hai tòa đúc không gian chi môn giống nhau như đồng thời xuất hiện phía trước nhân hoàng. Hừ, một tiếng hừ lạnh kiếm khí hủy thiên diệt địa nhẹ nhàng dập nát hai tòa không gian chi môn của Phương Vân. Nhưng chúng không hoàn toàn tiêu tán, dị biến nổi lên. Bốn tòa đúc không gian chi môn giống nhau. Góc truyện audio.com Như, lập tức xuất hiện, vắt ngang ở trong không gian, hư không uốn éo tiếp theo lại là 8 tòa, 16 tòa, 30 tòa. Những không gian chi môn này, giống như vô cùng vô tận, trong nháy mắt có thể thấy được không gian chi môn bao la. Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, ngàn vạn, vô cùng vô tận. Hư không trở thành một biển không gian chi môn, không gian chi môn toàn bộ vặn vẹo, ánh sáng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Mênh mông cuồn cuộn kim quang, nhân hoàng rốt cục biến sắc. Một tòa không gian chi môn, xa xa không nằm trong mắt hắn. Tứ hoang đại đế cường đại hơn thứ này không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngàn vạn không gian chi môn, dù là cường giả như nhân hoàng cũng phải lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đây là tuyệt học ta mới lĩnh ngộ, lưu suy tiếp chiêu đi. Vô tận chi môn, Phương Vân thanh âm từ trong hư không truyền đến, Diêm Ma Thiên Tử thân hình khổng lồ, đã hoàn toàn biến mất sau vô tận chi môn. Ý thức gì cũng đều không thể xuyên thấu vô tận chi môn. Ngàn vạn không gian chi môn, hợp thành một mảnh hải dương. Mỗi một tòa chính là một đầu hồng hoang mãnh thú, ngàn vạn không gian chi môn, phát ra hung hiểm cùng nguy cơ thật lớn, đủ để cho cự đầu địa hồn cảnh giới cũng phải răn dày thật sâu. Đây mới là Phương Vân chân chính sát chiêu, vô tận chi môn. Oanh, mờ mịt hình vòm quang môn, giống như một đầu đầu hồng hoang mãnh thú, bỗng nhiên thức tỉnh từ trong ngủ say. Gào thét quay cuồng, chủ động hướng về nhân hoàng rảo sát qua. Để chậm xem ngươi làm được cái gì. Một câu kiếm quang bị không gian liệt phùng ngăn cản, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Chỉ nghe âm ầm một tiếng, vô tận chi môn Phương Vân ngưng tụ ra, nhất thời bị một cỗ lực lượng khủng bố làm thiên địa lâm vào biến sắc cắn nát. Kim quang lướt qua, không có gì có thể chống cự được. Nhưng thời điểm vô tận chi môn tiêu tán, kiếm khí kinh thiên cũng hoàn toàn hao hết. Huỳnh, không khí rung động, Thánh Vu Sơn nhiều hơn một bóng người. Một thân long bào khoanh tay mà đứng uy vũ khí phách. Chính là nhân hoàng, phạm vi mấy ngàn lý, trống rỗng. Phương Vân hóa thân Diêm Ma Thiên Tử, không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Không có lưu lại gì một chút dấu vết gì để truy tung. Nhân hoàng ánh mắt như điện, nhanh chóng quét một vòng. Ánh mắt kia giống như xuyên thủng hàng tỷ không gian trên trời dưới đất. Nhưng chung quy hoàn toàn không tìm được gì. Có thể triệu hồi ra vô tận chi môn, Phương Vân ở không gian pháp tắc tạo nghệ, đã không thua gì nhân hoàng. Hừ, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hào quang lóe ra, vô số sát khí xẹt qua. Trung Quy không thể không vùng ống tay áo oán hận bước vào trong hư không. Hắn mơ hồ cảm giác được bản thân mình tựa như vô ý nuôi dưỡng một cái họa hoạn. Vốn Phương Vân ở trong mắt hắn, chỉ là một con kiến. Bất kỳ lúc nào đều có thể giết lấy được kho báu đế võ hầu trên người hắn. Nhưng hiện tại, bởi vì Thánh Vô Giáo đột nhiên tham gia trong lúc vô ý thúc đẩy Phương Vân đạt được kho báu Diêm Ma Thiên Tử. Ngược lại phá hủy nhân hoàng đại kế, chỉ bằng một chiêu vô tận chi môn kia, Phương Vân tuy rằng còn khuyết thiếu lực lượng để đối kháng chính diện nhân hoàng. Nhưng đã có năng lực chạy trốn khỏi nhân hoàng, trẫm sẽ thấy cho ngươi sống một đoạn thời gian, đến thời cơ thích hợp sẽ giết ngươi. Dư âm lượn lờ, nhân hoàng đã biến mất không thấy. Cách chương.